Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, một hồi gặp mặt thoáng chốc đã qua 3 năm. Bùi Vũ sống hay chết, ai cũng không hết. Ngẫu nhiên Viên Gia Thăng sẽ nhớ tới người này, chỉ là gương mặt kia tựa hồ càng ngày càng không rõ, mắt mơ hồ, môi mơ hồ, hình dáng mơ hồ, nhưng hai vết sẹo dữ tợn kia lại đặc biệt nhớ rõ ràng, tựa như rõ ràng khắc vào trong lòng mình. Quyền lực, tiền tài, địa vị, trong vòng 3 năm, hết thảy mọi thứ hắn đều chiếm được. Thê hiền tử hiếu, quyền cao chức trọng, đối với hắn mà nói, nhân sinh đã không còn điều gì tiếc nuối, nhưng lại luôn cảm thấy thực u buồn, tâm như bị cắm một cây gai nhọn, ngẫu nhiên đụng một chút vẫn là sẽ đau đến người cả đều phát run. Ba ba, ngươi đang làm sao vậy? Viên Gia Thăng thu hồi tâm thần, quay đầu đối với tiểu Nam Hải phía sau nở một chút nụ cười. Nấu chút món ngon cho ngươi ăn. Nam Hải nhi kia nhất thời bĩu môi. Vẫn là đừng lãng phí lương thực, thứ ba ba làm vĩnh viễn đều khó ăn. Khó ăn sao? 2 năm trước đã nhận ra đồ tự mình làm thực rất khó ăn, quả thực không thể nuốt xuống, nhưng Viên Gia Thăng vẫn cứ thích một lần lại một lần nấy, như thế nào lại khó ăn, đồng dạng thủ pháp, đồng dạng hương liệu, vì cái gì nấu ra lại vừa đắng vừa khô, nhưng lúc ấy Bùi Vũ ăn rõ ràng khen ngon. Một chén cháo đã làm mấy trăm lần, lại vẫn cứ khó ăn như trước, Viên Gia Thăng cũng không hiểu được chính mình rốt cuộc muốn chứng minh cái gì, tựa như bị một loại cảm giác quỷ dị hít vào, một lần lại một lần nấu nó. Nhìn tô cháo rau trên bàn cơm vừa mới ra lò, thê tử cùng nhi tử nhanh chóng che miệng lấy cớ không đói bụng chạy đi. Viên Gia Thăng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy thìa múc chút cháo bỏ vào miệng, ngũ quan trên mặt nháy mắt giống như dính cùng một chỗ, cuối cùng vẫn không nhẫn nại được toàn bộ phun ra ngoài. Ta nếm thử, ngay sau đó bát cháo trước mặt đã bị người kéo đi, Viên Gia Thăng không kịp ngăn cản, phụ thân đã nuốt vào một ngụm nhỏ, sắc mặt chậm rãi biến thành rất khó coi, bất quá vẫn bắt buộc chính mình nuốt xuống, quả thực tựa như nuốt phải sáp nến. Quả nhiên, rất khó ăn. Viên Gia Thăng vội vàng cầm lại chén. Thực xin lỗi, phụ thân. Viên Chấn Hào vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn ngồi xuống. Ngươi cảm thấy ta vẽ như thế nào? Chỉ tác phẩm vừa mới hoàn thành trên bàn trà. Thực không tệ, Viên Chấn Hào lại lắc lắc đầu. Không cần nịnh hót, không đẹp chính là không đẹp. Viên Gia Thăng không có phản bác, xem như cam chịu lời hắn nói, kỳ thật trình độ phụ thân chỉ có thể xem như bình thường, hơn nữa không có linh hồn bên trong tác phẩm, thoạt nhìn luôn thiếu chút gì đó, vẽ như vậy thật sự không tính là tốt. Xác thực không tốt, nhưng ngươi có biết ta vì cái gì vẫn luôn kiên trì vẽ không? Ta biết phụ thân đối với bất cứ chuyện gì đều thực nghiêm túc, không có thành quả sẽ không dừng tay. Viên Chấn Hào lắc lắc đầu, ngươi sai rồi, vậy là vì cái gì? Gia Thăng, ngươi có nhận thấy trong bất giác chúng ta đang rất giống nhau? Rõ ràng cái kia không thể ăn, lại vẫn muốn làm một lần rồi một lần. Suốt 10 mấy năm, phụ thân cũng chưa từng giống như bây giờ cùng chính mình nói chuyện thân mật, duy độc hôm nay mới khiến hắn cảm nhận được một chút cảm giác từ ái của trưởng bối, cho hắn biết phụ thân vẫn luôn để ý chính mình, ít nhất phụ thân nhìn ra trong hắn có việc. Mà loại tâm tình này đã sớm tra tấn Viên Gia Thăng 3 năm, thê tử cùng sống chung dưới một mái nhà lại chưa từng phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Gia Thăng lấy qua bức họa kia nhìn vài lần, lại nhìn bát cháo màu sắc quái dị trên bàn. Phụ thân, vậy ngươi là vì cái gì? Viên Chấn Hào khẽ cười lên, hai mắt xuất thần nhìn chằm chằm một chút, tựa hồ nhớ tới một ký ức tốt đẹp nào đó. Đối với ta mà nói, chỉ cần có một người thưởng thức là đủ rồi. Một người thưởng thức, phải, ta không cần bất luận kẻ nào ca ngợi, bởi vì ta cho tới bây giờ đều chỉ vẽ cho duy nhất một người xem. Suốt 10 mấy năm, phụ thân mỗi ngày đều không ngừng vẽ, một bức lại một bức, mà những bức họa này đều không có ngoại lệ, cuối cùng tất cả sẽ bị hắn tự tay thiêu hủy, giống như muốn đốt cho nữ nhân mình yêu nhất xem. Giờ này khắc này, Viên Gia Thăng mới hiểu được phụ thân vì cái gì luôn làm như vậy. Phụ thân đi rồi, Viên Gia Thăng vẫn còn đang tinh tế nghiền ngẫm những lời này, cái nghi vấn kia tựa hồ cũng chậm rãi tìm được đáp án, bất quá tâm tình lại càng thêm áp lực. Tiên sinh, bí thư vừa mới gọi điện thoại, hỏi ngài hội nghị sáng nay có đến hay không? Ta lập tức qua, Viên Gia Thăng đem bát cháo đưa cho quản gia. Đổ đi, dạ tiên sinh, thời điểm đi đến công ty các vị trưởng bối cấp cao đều đợi đã lâu, những người này phần lớn là lão hữu đi theo phụ thân vài thập niên, có một số còn là người trong dòng họ Viên Gia, ngoài miệng tuy rằng gọi hắn một tiếng chủ tịch nhưng một đám tâm lý căn bản không phục. Đối với điều này, Viên Gia Thăng hoàn toàn không so đo, thời điểm phụ thân giao lại quyền từng cố ý dặn qua, những người này tuổi tác đã cao, đối Viên Gia lại có cống hiến, không thể bạc đãi. Viên Gia Thăng không muốn vi phạm lời phụ thân nói, chỉ cần những người này không làm gì quá phận sự, hắn sẽ nguyện ý tự xưng tiểu bối. Hôm nay Viên Gia Thăng đã tới chậm, vài vị thúc thúc rõ ràng đã có chút khó chịu, ngồi ở trên ghế thầm oán nửa ngày. Ta nói ra thằng A, ngươi có bận rộn như vậy sao, bận rộn đến cả họp đều đã quên. Những người này thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu, Viên Gia Thăng cười lạnh một tiếng, đối Thúc Thúc nói. Thực xin lỗi, trong nhà có chút việc, nhớ lúc trước thời điểm đại ca của ta còn ngồi ghế chủ tịch, họp không có một lần muộn, như thế nào đến ngươi. Viên Gia Thăng nâng tay dừng lại lời hắn nói, nhị thúc nếu cảm thấy không tiếp thụ được phương pháp làm việc của ta cũng không cần miễn cưỡng chính mình lưu lại, ngươi yên tâm ta nhất định đưa ra giá cao thu mua cổ phiếu của ngươi. Thúc Thúc kia một trận tức giận, nhưng cũng không dám mở miệng nói lung tung. Viên Gia Thăng thấy không còn ai lên tiếng, mới nhẹ nhàng gõ cái bàn, bí thư vội vàng cầm hồ sơ đưa tới. Chủ tịch, giai đoạn 2 của công trình đã lập kế hoạch hoàn thành, thỉnh ngài xem qua. Viên Gia Thăng có ý định kiến lập một tòa dân cư theo kiểu căn hộ, bất quá gần đây kinh doanh bất động sản không quá khởi sắc, xây dựng khu dân cư lập tức bị hắn đổi thành khu khách sạn cho thuê, có thể rất nhanh lấy lại tài chính, thứ hai cũng có thể dựa theo phương thức kinh doanh khách sạn, vừa mua vừa ở coi như là giai đoạn thứ hai của khách sạn Ngự Hải. Bất quá sau khi quyết định lại có chút vấn đề, vốn khu trung tâm có một vị trí đắc địa đã được tuyển ra, giá vừa phải cũng đã sớm cùng vị quan lớn kia đàm hảo, sau lại không biết vì sao, khối đất đó đột nhiên bị chính phủ đem ra bán đấu giá, kể từ đó cho dù Ngự Hải muốn có được khối đất này cũng phải dùng một số tiền rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch, lần này đấu giá, người tính phái ai đi? Viên Gia Thăng buông tư liệu trong tay, đem người bốn phía quét một lần. Ta tự mình đi, Cổ Thành gật gật đầu. Được rồi, ta lập tức chuẩn bị. Tan họp, mọi người ra khỏi phòng họp, Viên Gia Thăng điểm điếu thuốc chậm rãi hút một ngụm, Cổ Thành thấy sắc mặt hắn không tốt, thật cẩn thận hỏi. Tiên sinh, thân thể không thoải mái sao? Không có, chỉ là gần đây tâm thần có chút không yên. Nếu không, buổi đấu giá vẫn là để người khác đi đi. Viên Gia Thăng thở dài một hơi, không phải hắn không nghĩ cho người khác đi, chỉ là trừ bỏ Cổ Thành, hắn cũng không tín nhiệm bên người bất luận kẻ nào, có lẽ đây là thói quen từ nhỏ dưỡng thành. Bắt đầu từ lúc 10 tuổi năm ấy, Cổ Thành thân là Bảo Tiêu liền vẫn đi theo hắn, cho dù sau đó mẫu thân thất sủng không tiền không thế, Cổ Thành cũng chưa từng phản bội bọn họ, cho nên hắn càng nhiều thời điểm đem Cổ Thành trở thành huynh trưởng của mình, bằng không một Bảo Tiêu như thế nào có thể vượt qua quyền lợi cổ đông. Vẫn là ta tự mình đi thôi. Cổ Thành gật gật đầu cũng không khuyên can, xoay người giúp hắn rót một chén nước đặt ở bên cạnh. Viên Gia Thăng đối mặt cửa sổ, ánh mắt mê mang không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu Cổ Thành nghe thấy một câu. Hắn có tin tức sao? Cổ Thành sừng sốt một lát, chính mình rõ ràng đều là vụng trộm điều tra, hắn như thế nào sẽ biết? Tiên sinh, ngươi luôn biết. Viên Gia Thăng cũng không có trả lời hắn, mà là hỏi tiếp. Vẫn là tìm không thấy sao? Cổ Thành thở dài, tìm không thấy, một chút tin tức cũng không có. Viên Gia Thăng nhắm mắt lại không hỏi nữa. Tìm không thấy thì như thế nào, tìm được rồi lại sẽ ra sao, cho đến bây giờ hai người đã sớm thành thù địch, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. 3 ngày sau, Viên Gia Thăng cùng Cổ Thành đi tới một tòa hội sở ở vùng ngoại thành, nơi đó hôm nay cử hành một buổi đấu giá, vì trận đấu giá này Viên Gia Thăng đã làm tốt mọi chuẩn bị, âm thầm làm rất nhiều điều tra, tuy rằng đối thủ phần đông, bất quá hắn xem ra những người đó dù sao đều là thực lực hữu hạn, căn bản không có biện pháp cùng Ngự Hải đối địch. Địa phương ngày thường thập phần lạnh lẽo, hôm nay lại ngựa xe như nước, có thể nghĩ khối đất kia có bao nhiêu lợi ích. Viên Gia Thăng vào phòng sau chọn một vị trí sau cùng, tả hữu đánh giá một chút người chung quanh, đa số đều là người hắn nhận thức, điều này nhượng hắn có chút nắm chắc phần thắng. Buổi đấu giá ngay từ đầu đã một đường tăng cao, Viên Gia Thăng lẳng lặng ngồi ở mặt sau đợi thời cơ cuối cùng. Thẳng đến khi giá định ở tại một vị trí, Viên Gia Thăng mới lên tiếng, người chủ trì bắt đầu gõ đến tiếng thứ hai, Viên Gia Thăng đã giơ lên khóe miệng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khối đất này đã là của hắn. Ai ngờ vào lúc này, một nam tử ngồi ở góc sáng sủa đột nhiên giơ thiếp hô 1.000 vạn, Viên Gia Thăng sừng sốt vội vàng theo tiếng nhìn lại, một người thực lạ mặt chưa thấy qua, không kịp nghĩ nhiều, Viên Gia Thăng lập tức lại giơ thiếp, kể từ đó buổi đấu giá này cuối cùng lại biến thành hắn cùng nam tử kia tranh giành. Dưới đài mọi người bắt đầu 3 mồm 4 miệng khe khẽ nói nhỏ, giá này thế nhưng còn cao hơn món đồ cổ năm ngoái. Ngay tại thời điểm Viên Gia Thăng chuẩn bị lần hai giơ thiếp, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Gia Thăng nhất thời liền ngây ngẩn cả người, người nọ một thân tây trang màu tối, hai tay cắm trong túi, tà tà tựa vào khung cửa, miệng ngậm một điếu thuốc lá chưa đốt, cứ như vậy lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Viên Gia Thăng đầu óc sớm một mảnh trống rỗng, trong mắt cũng không còn nhìn thấy người cùng vật bên cạnh, đợi chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt mới khiến hắn hồi thần, đáng tiếc hết thảy đều chậm, khối đất kia đã sớm rơi vào tay người khác. Nam tử ở cửa gợi lên một bên khóe miệng xoay người ra khỏi phòng đấu giá, bóng dáng gầy gò chậm rãi biến mất trong dương quang chói mắt. Viên Gia Thăng vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng không còn bóng dáng người nọ. Cổ Thành theo sau mà ra, thấy hắn sắc mặt lo lắng, trong lòng rất khó hiểu. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Viên Gia Thăng xoa xoa cái trán, thật sâu thở dài, sợ là nhìn lầm đi. Tiên sinh, khối đất kia làm sao đây? Viên Gia Thăng âm thầm ảo não, đảo mắt thấy người đấu giá thắng từ trong phòng đi ra, chưa bao giờ gặp qua, không biết là công ty nhà ai. Cổ Thành, ngươi đi điều tra chi tiết của hắn. Dạ tiên sinh, nam tử kia rất xa mắt nhìn hai người, xoay người xuống bậc thang, đi đến một chiếc xe hơi màu đen bên cạnh nghiêng người. Tiên sinh, cửa kính xe chậm rãi trượt xuống, người ở bên trong đưa tay tiếp nhận văn kiện hắn chuyển tới, vừa lòng gật gật đầu. Lên xe đi, Cách Trương.